Thượng Đế, ánh sáng vô biên, Ngài hiện diện trong muôn loài, trong cả chính mình. Yêu thương người khác cũng chính là yêu ta, trong tình yêu ấy bản ngã tan nhòa. Bỏ cái tôi hư dối, sống khiêm nhường thôi, tỉnh thức quan sát, buông hết sân si, nhận diện từ trường đến rồi sẽ đi. Yêu người